Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2369, kịch chiến huyền vũ. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thật nhiều người, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều người trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, bọn họ phát hiện tà thần tộc số lượng khoảng chừng 800-900 người, nhiều hơn bọn hắn hơn mấy trăm. Song phương cường giả, nhanh chóng tiếp cận hạch tâm về sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, oanh, oanh, Lục Minh bọn họ sắp tiếp cận hạch tâm chi địa thời điểm, sương mù bên trong, có kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, mặt đất đang không ngừng chấn động, đón lấy, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái to lớn rùa đen. Cái này rùa đen, so sơn nhà còn to lớn hơn, vác trên lưng lấy vừa dày vừa nặng mai rùa, có long đầu, đuôi rắn, cùng trong truyền thuyết tứ phương thần thú một trong huyền vũ, rất tương tự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, huyền vũ phát ra giống to một tiếng, há miệng thét dài, đại địa chấn động, vô số nham thạch thế mà nhúc nhích lên, hóa thành một tay cầm thạch kiếm, hướng về bọn họ chém tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tế Thiên Đạo Binh, Hồng Sư hét lớn, vung tay lên, một cái tím chiến kiếm màu vàng óng lơ lửng mà ra tản mát ra khí tức kinh người cùng uy áp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5, 6 cái đỉnh phong đại đế đồng loạt ra tay, đại đạo cùng thế giới chi lực rót vào tím chiến kiếm màu vàng óng bên trong. Tím chiến kiếm màu vàng óng phát ra kiếm rít thanh âm kịch liệt biến lớn, kiếm rít kinh thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chính là Thiên Đạo Binh. 5, 6 cái đỉnh phong đại đế liên thủ điều khiển Thiên Đạo Binh, mặc dù không có khả năng đem Thiên Đạo Binh uy lực hoàn toàn phát huy ra, nhưng là tuyệt đối đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khanh, tím kim sắc chiến kiếm chấn động, có nhàn nhạt thiên đạo uy áp lan tràn ra, đồng thời từng đạo kiếm khí màu tím bắn ra, đem huyền vũ công tới thạch kiếm từng cái chém vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác còn có một số đỉnh phong đại đế, sử dụng một món khác thiên đạo binh. Lần này, tổng cộng mượn tới 2 thanh thiên đạo binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiện thứ 2 thiên đạo binh, là một cái vòng tròn châu, đen như mực nhưng uy năng cũng phi thường khủng bố. Khoảng chừng 7, gocchuyenaudio.com, 8 cái đỉnh phong đại đế, điều khiển cái này thiên đạo binh, hắc sắc viên châu, trở nên to lớn vô cùng, hướng về huyền vũ chân áp tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 10 cái đỉnh phong đại đế, điều khiển 2 kiện thiên đạo binh, tiến công huyền vũ. Huyền vũ thét dài, bộc phát ra khí tức kinh người, đại địa không ngừng chấn động, vô tận nham thạch bùn đất, hình thành đủ loại công kích tấn công về phía 2 kiện thiên đạo binh, song phương bộc phát đại chiến kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, cùng lúc đó, một phương hướng khác truyền đến một tiếng long ngâm thanh âm, một đầu to lớn vô cùng thanh long xuất hiện, thân thể uốn lượn, khí thế như điên, thẳng hướng tà thần tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà thần tộc một bên kia cũng sử dụng 2 kiện chiến binh uy lực vô tận cùng thanh long triển khai chém giết. Oanh, oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên giới bên này, 2 kiện thiên đạo binh, bộc phát ra đáng sợ uy năng, bậc này uy năng, hoàn toàn vượt qua đại đế cấp độ tiến vào thiên đế cấp độ. 2 kiện thiên đạo binh đồng thời xuất thủ, lập tức đánh tan huyền vũ một chút công kích hướng về huyền vũ đánh tới.